Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc với cậu, nhưng sau đó biết cả nhà cậu đã di dân sang Canada. Chỗ ở cũ cũng bán mất, tớ mới không tìm được cậu. Lực thấy bạn cũ, Phương Tịnh Vân vui mừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, thở nhẹ nói. Cậu về lúc nào? Là về chơi hay sao? Hiện giờ đang ở đâu? Lâm Vũ Hồi cười hiếp mắt. Tớ về Đài Loan hồi đầu năm, cũng không phải trở về đây chơi. Cha mẹ tớ di dân sang Canada, nhưng tớ vẫn thích Đài Loan. Vào lúc công ty bên Canada quyết định phái một người nghiệp vụ đến Đài Bắc liên kết, tớ tự động xin, cho nên được điều về đây công tác. Hiện giờ tớ đang ở trong ký túc xá công ty cấp cho nên tạm thời sẽ không về Canada. Vậy thì tốt quá, đã lâu chúng ta không gặp mặt. Phương Tịnh Văn dịu dàng nói. Đúng vậy, Lâm Vũ Hồi gật đầu lia lịa, cầm chặt lấy tay bạn. Tiểu Vân, tớ có rất nhiều lời muốn trò chuyện với cậu, đi thôi, chúng ta tìm nơi uống trà chiều. Được, Phương Tịnh Văn vui vẻ mà gật đầu, nắm tay bạn thân. Kế bên này có một nhà hàng cấp 5 sao, trà chiều bên trong rất không tệ, không gian cậu rất thoải mái. Chúng ta đi chỗ đó ngồi chút. Quán trà chiều nằm trong sảnh chính sang trọng của nhà hàng cấp 5 sao. Phương thức tự phục vụ, khách hàng có thể cầm khay sứ cao cấp đã khử trùng, đã được sấy nóng lên tự lấy đồ ăn. Một số món cần làm ngay lúc đó cũng có thể mời đầu bếp thi thố tài năng tại chỗ. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, khách tới uống trà chiều chỉ đầy chừng 6-7 phần. Ánh mặt trời sao trưa, tà chiều từ cửa sổ vào sát đất. Cảm giác hết sức thanh nhàn, là chỗ tốt để tâm sự nói chuyện phiếm. Hàn huyên gần 1 giờ, phần lớn thời gian đều là Lâm Vũ Hồi nói liên mồm, Phương Tịnh Văn chỉ mỉm cười lắng nghe. Đề tài vây quanh cuộc sống ở nước ngoài, công việc, rất tự nhiên vọng sang cuộc sống tình cảm. Gương mặt Lâm Vũ Hồi ửng đỏ, mặt mày đều ngọt ngào. Tiểu Văn, thật ra thì tớ đã đính hôn. Ông xã tương lai của tớ chính là sếp chi nhánh của tớ. Nghe vậy, Phương Tịnh Văn vui mừng đến trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành. Chúc mừng cậu. Cảm ơn, Lâm Vũ Hồi ngọt ngào nhốn nhốn vai. Khi nào tổ chức lễ cưới? Trước mắt định qua mùa xuân sang năm. Nhà ông xã chưa cưới của tớ cảm thấy có thể sớm hơn, cho nên nói không chừng cuối năm tớ sẽ lập gia đình. Tiểu Vân, cậu làm vợ dâu cho tớ được không? Vâng, Thịnh Vân nghe rằng cười. Vậy thì có vấn đề gì? Lâm Vũ Hồi cũng vui vẻ cười theo, vui vẻ cầm tay nhỏ bé của bạn tốt, tự nhiên hỏi. Vậy còn cậu, có phải gặp được người trong lòng rồi không? Lúc học đại học thật ngưỡng mộ cậu nhiều bạn trai đến mức đếm không hết. Cậu lại cố tình uyển chuyển từ chối tình yêu của người ta. Như thế nào? Bây giờ có phải là có bạn trai chất lượng tốt? Bị hỏi bất ngờ, trong lúc nhất thời Phương Tịnh Vân không biết nên trả lời thế nào. Người trong lòng cô. Cả đời này cô có thể tìm được người như vậy sao? Trong đầu hiện lên khuôn mặt nam tính tràn đầy quyến rũ lại nghiêm khắc của Lôi Quân. Lòng của cô không báo trước mà khuấy đau. Vốn là như vậy, mỗi khi nghĩ đến anh lòng của cô lại nổi sóng. Tiểu Văn, sao vậy? Lâm Vũ Hồi giống như phát hiện ra tâm trạng phập phồng của bạn mình, hơi lo lắng hỏi. Phương Tịnh Vân vội vàng lắc đầu, môi khẽ nhếch. Không sao, tớ. Cô muốn nói lại thôi, cô không muốn nói dối bạn tốt. Thật sự không muốn đề cập đến chuyện của Lôi Quân, trong lòng hơi khó xử. Đột nhiên sảnh chính nhà hàng truyền đến tiếng xôn xao ở Mỹ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Có biết một đám phóng viên truyền thông và nhà nhiếp ảnh chạy đến từ đâu. Ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Lâm mình đặt câu hỏi và chụp ảnh về phía một đôi nam nữ từ trong thang máy bước ra. Đám phóng viên kia giống như ruồi bọ thấy mật, chừng 10 chiếc microphone sờ lên, cất giọng đặt câu hỏi. Lôi tiên sinh, xin hỏi ngài thật sự dùng kết hôn làm điều kiện đầu tiên để lui tới với Tina tiểu thư sao? Lôi tiên sinh, có thể tiết lộ một chút, ngài dự định khi nào sẽ cử hành hôn lễ hay không? Sẽ chọn làm tiệc mừng ở Đài Loan hay là ra nước ngoài? Lôi tiên sinh, sau này ngài đã dẫn Tina tiểu thư đến đây, có thể nói cho chúng tôi biết hay không? Sau một cái chớp mắt, giọng nam trầm thấp mà dễ nghe vang lên. Tôi và Tina tới nhà hàng Pháp, lầu quấy dùng cơm. Còn nữa, hôn lễ của tôi tuyệt đối sẽ tổ chức ở Đài Loan. Về phần thời gian, thời điểm vừa đến, các vị dĩ nhân sẽ biết. Tiếng ồn ào lại nổi lên, phóng viên ồn ào lộn xộn cướp phỏng vấn. Đầu tai của Phương Tịnh Vân ngồi khu trà chiều ngoài sảnh chính nhà hàng kêu ong ong. Trong lòng giống như bị lực lượng vô hình phá tan từng mảnh. Nhưng mà, cũng đã vỡ vụn. Tại sao còn cảm thấy cực kỳ đau đớn? Cô kinh ngạc nhìn Lôi Quân bị truyền thông vây quanh. Cách đó không xa, Linh nhìn thấy hai cô gái dòng máu cùng xuất hiện với anh trên trang bìa Tuần San. Lúc này đang yêu kiều dựa vào trong ngực anh, gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng tràn đầy sắc màu hạnh phúc. Cô không thể nào độc chiếm một mình anh, không phải sớm hiểu sự thật sao? Cô không muốn nghĩ nữa, cô không muốn đau lòng như cắt nữa. Cô chỉ muốn lui về an toàn trong vỏ bọc, dùng tâm tình đà điểu đi yêu anh. Nhưng hôm nay tất cả đã mở rõ ra trước mắt cô. Anh và cô gái xinh đẹp kia dùng kết hôn làm điều kiện tiên quyết để lui tới. Vừa rồi không phải anh nói hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net